Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1520, Viện Quân. Tiếng ma khiếu vang vọng trong thiên địa, cuồn cuộn ma khí không ngừng xông ra, hầu như đã biến mảnh hư không ở bên ngoài Bắc Hoang Khâu trở thành ma vực. Mà trong lúc ma khí đang xông ra, cũng có thể trông thấy được từng đạo ma ảnh vô cùng cường hãn đang đứng trong đó, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo tàn độc nhìn về phía đông đảo Thiên Chi Tôn ở bên trong Bắc Hoang Khâu, tựa như thể đang nhìn những con mồi. Đông đảo Thiên Chi Tôn khi trông thấy ma khí ngập trời cũng đã có một chút náo loạn, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Dù sao mấy vài năm qua, cho dù là bọn họ thì cũng là lần đầu tiên trông thấy ngoài vực tà tộc quy mô lớn như thế này. Hơn nữa hiển nhiên có thể đi tới nơi này cũng đều là cường giả của bọn chúng. Sắc mặt ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kim Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng tràn đầy lạnh ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn vô số ma ảnh ở trên kia, lạnh giọng nói: "Ngoài vực tà tộc các ngươi đúng là gan lớn tay trời, là dám tiến sâu vào bên trong Đại Thiên Thế Giới ta, cũng không sợ bị Đại Thiên Thế Giới ta tập hợp lực lượng chém giết hay sao?" Bên ngoài hư không, ma khí cuồn cuộn cuối cùng nhanh chóng hội tụ lại, biến thành một bóng người hắc bào, quanh thân tản mát ra vô tận ma khí tà ác, giống như thể ma trùng tồn sư. Nhưng mà khuôn mặt của hắn ta lại có vẻ hiền từ vô cùng, đặc biệt là đôi mắt, chỉ cần nhìn thẳng một cái là đã có thể khiến cho nội tâm của người ta không dâng lên nổi để ý, thậm chí còn có xung động muốn quỳ lạy. Từ khi bọn ta hiện thân thì toàn bộ Bắc Hoang Khâu này đều đã bị phong tỏa, cho dù bên trong này có náo ngất trời đi chăng nữa thì cũng không thể truyền động tĩnh ra bên ngoài được đâu. Hắc Bảo Nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa như thể thần thánh nhìn về phía ba người Tần Thiên, ôn hòa nói: "Bà vì nếu có thể thả thần của chúng ta đi ra, như vậy ngoài vực tà tộc ta có thể cùng với Đại Thiên Thế Giới chung hưởng hòa bình á." "Thành thiên mà đế." Ánh mắt Tần Thiên hơi trầm xuống nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, liếc mắt một cái là đã nhận ra thân phận của hắn ta. Đây chính là tôn sư của ngoài vực tà tộc, địa vị chỉ kế dưới Thiên Tà Thần. Xem ra lần này vì cứu Thiên Tà Thần, ngoài vực tà tộc thật sự đã dốc toàn lực. "Tà tộc các ngươi tàn bạo vô tình, coi sinh linh Đại Thiên Thế Giới ta giống như thể cỏ rác. Cái từ hòa bình lại phun ra từ trong miệng các ngươi, nghe mới thật là nực cười." Bất Tử Chi Chủ giọng nói lạnh như băng. Thành Thiên Ma Đế nghe vậy không khỏi cười một tiếng, không thèm để ý nói ra: "Mạnh được yếu thua, ở chỗ nào thì cũng là chân lý bất hủ cả. Ngoài vực tà tộc ta muốn sinh tồn, tự nhiên cũng chỉ có thể chiếm lấy Đại Thiên Thế Giới các ngươi, thay đổi cái thứ thiên địa linh khí dơ bẩn làm cho người ta buồn nôn này trở thành tà khí. Mà chỉ cần các ngươi thần phục thì bản tòa có thể làm cho các ngươi đổi ma thân, thích ứng với Đại Thiên Thế Giới mới này á." "Tà ma ghê tởm, lại muốn ô nhiễm linh khí Đại Thiên Thế Giới ta." Đông đảo Thiên Chi Tôn nghe vậy thì đều biến sắc, phẫn nộ quát lên. Phải biết rằng thiên địa linh khí chính là điều căn bản để tu luyện ở bên trong Đại Thiên Thế Giới. Nếu như bị ô nhiễm thì cho dù có là Thiên Chi Tôn cũng sẽ vì thiếu thốn linh lực mà rất nhiều năm khổ tu sẽ hóa thành hư vô. Hành động này của ngoại vực tà tộc có thể nói là muốn chặt đứt đi linh khí chi thụ của Đại Thiên Thế Giới rồi. Thanh Sam Kim Thánh tay cầm tam thước thanh phong trường kiếm, ngẩng đầu hướng về phía Thanh Thiên Ma Đế cười nhạt nói: "Tà tộc các ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, ở chỗ nào thì cút về chỗ đó. Đại Thiên Thế Giới này chúng ta quyết sẽ không để các người nhúng tay vào." Thanh Thiên Ma Đế làm như có một chút tiếc nuối nói ra: Xem ra các ngươi không có hứng thú với đề nghị của bản tòa rồi, nếu đã như vậy." Thanh âm của hắn ta dừng lại một chút, bên trong con ngươi vốn tràn đầy ánh sáng nhân từ và thần thánh chợt đã tràn ra sát ý lạnh lẽo băng hàn: "Vậy thì cũng chỉ có thể đem cái đám dân bản địa các ngươi toàn bộ đều tẩy sạch." "Thánh ma, vốn dĩ phải nên sớm nghĩ tới như vậy rồi. Nhiều lời với cái đám thổ dân này thì có ích gì đâu, trực tiếp hàng phục chúng nó hóa thành nô bộc coi như là lương thực thì không phải tốt hay sao?" Thanh âm của Thanh Thiên Ma Đế vừa dứt, ở quanh thân hắn ta ma khí lại hội tụ tới, cuối cùng biến thành từng đạo ma ảnh tản mát ra ma uy kinh thiên. Kẻ đứng đầu hai mắt giống như thể xoay đen chính là tộc trưởng Thiên Ma tộc. Hắn ta vừa cười nói vừa nhìn đông đảo Thiên Chi Tôn ở bên trong Bắc Hoang Khâu, đầu lưỡi đỏ lòm liếm môi một cái, giống như thể một con sói đói nhìn thấy bầy thỏ con. "Thật cuồng vọng, các ngươi thật sự cho rằng có thể xông vào bên trong cái tòa đại trận này sao? Ma Hà Thiên nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngoài vực tà tộc này hung hăng mà tới, thế nhưng mà vẫn chưa dám ra tay tùy tiện. Hiển nhiên là bởi vì kiêng kỵ cái tòa đại thiên hóa ma trận này. Đây chính là do bất hủ đại đế lưu lại. Ở bên trong có vĩ lực vô cùng, bất kỳ ngoài vực tà tộc nào một khi xông vào đều sẽ bị đại trận mà sát ngay. Thành Thiên Ma Đế cúi đầu nhìn xuống đại trận nguy nga đang bao phủ toàn bộ Bắc Hoàng Khâu, trong mắt hiện lên u quang, một lúc sau mới nhẹ nhàng tự giải nói: ta đúng là không ngờ tới đại thiên thế giới này lại có thể xuất hiện một nhân vật như bất thủ đại đế. Hắn ta cảm thán lắc đầu một cái, hờ hững nói tiếp: thế nhưng mà đại trận cho dù có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ là vật chết. Nếu cho là cứ dựa vào một tòa đại trận này là có thể giữ được đại thiên thế giới an toàn, vậy thì các ngươi đã quá ngây thơ rồi. Thanh âm vừa dứt, tay áo của hắn ta vung lên, thanh âm không một chút biểu cảm truyền ra trong thiên địa: tộc ma tộc, các ngươi ra tay đi. Theo lời nói vừa ra, chỉ thấy ở bên trong cái khe không gian kia, ma khí bốc lên, lộ ra vô số đạo ma ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân thể bọn chúng hơi xanh xạch, không ngừng nhỏ xuống những chất lỏng màu đen. Vừa mới rơi xuống, thậm chí ngay cả hư không cũng có dấu hiệu bị chúng nó ăn mòn. Thực ma tộc này trời sinh đã có sức mạnh ăn mòn cực kỳ bá đạo, bất kỳ sức mạnh nào dính vào cũng đều sẽ bị nó dần dần ăn mòn. Vô số ma ảnh này phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Trước mắt sau đó, bên trong cơ thể chúng nó có ma quang bắn ra tung tóe, giống như thể những lưỡi kiếm sắc bén. Ma quang quét ra, từng đạo ma ảnh không ngừng nổ tung lên, mà theo việc chúng nó nổ tung, chỉ thấy từng giọt chất lỏng màu đen sạch sạch vô cùng chậm rãi bay lên. Cái thứ chất lỏng màu đen vô cùng hắc ám này chậm rãi chảy xuống, nơi nó rơi xuống thậm chí ngay cả hư vô không gian cũng không thể nào chịu nổi. Mơ hồ có một loại sức mạnh đáng sợ đang tản ra, giống như có thể ăn mòn vạn vật. Từng giọt thực ma dịch do cường giả thực ma tộc biến thành hội tụ chung một chỗ, biến thành một dòng suối màu đen, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi lên bên trên màn ánh sáng do đại thiên hóa ma trận đã biến thành. Hai thứ vừa tiếp xúc, nhất thời đã có khói mù bay lên cao. Bên trên màn ánh sáng hàm chứa vĩ lực kia đã có ánh sáng lóe lên, rung động. Một cỗ vĩ lực thần bí quét ra, nhanh chóng tinh hóa cái dòng suối màu đen đó. Đông đảo thiên chi tôn trông thấy vậy thì đều lặng lẽ thở phào một cái. Xem ra sức phòng ngự của đại thiên hóa ma trận đúng là đã vượt xa suy đoán của bọn họ. Tiếp tục. Thánh Thiên Ma Đế thấy vậy, mặt vẫn không đổi sắc, hờ hững lên tiếng: vì tộc ta. Ở phía sau, vô số ma ảnh thực ma tộc lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, từng đám ma ảnh liên tiếp tự bạo. Chỉ trong nháy mắt, chất lỏng màu đen đã bay lên cao, hóa thành từng dòng suối cuồn cuộn không ngừng chảy xuống đại thiên hóa ma trận. Nhưng mà bất kể sức ăn mòn của hắc dịch kia kinh khủng như thế nào, thì đại thiên hóa ma trận vẫn tinh hóa sạch sẽ, không để nó tổn hại một chút nào tới màn ánh sáng. Bất quá đối với việc này, Thánh Thiên Ma Đế kia lại làm như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục ra lệnh cho vô số thực ma tộc cuồn cuộn không ngừng tự bạo. Mục Trần cao mày nhìn qua cảnh này, một lúc lâu sau có người chợt có rút lại lạnh lùng nói: bọn chúng đang tiêu hao sức mạnh của đại trận, chỉ hoãn thời gian ngưng tụ cổ mâu. Nghe thấy tiếng quát của Mục Trần, đám người Tần Thiên, Thanh Sa Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ đều run lên ở trong lòng. Ánh mắt vừa đảo qua thì quả nhiên đã phát hiện thời gian ngưng tụ ra cổ mâu của đại trận đang từ từ bị kéo dài. Lúc trước chẳng qua chỉ cần một nén nhang là đã có thể ngưng luyện ra, thế nhưng mà bây giờ lại đã bị kéo dài ra thêm gần một nửa. Hiển nhiên ngoài vực tà tộc không ngừng dùng chất lỏng màu đen kia tiến hành ăn mòn đại thiên hóa ma trận, cũng không phải là vì trông chờ cái việc này có thể phá tan màn ánh sáng, mà là muốn kéo dài để cho bọn hắn có thêm nhiều thời gian. Tất cả mọi người rót thêm linh lực vào, Tần Thiên trầm giọng quát lên. Tất cả thiên chi tôn nghe vậy ngay lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực của cô không ngừng rót vào trong đồng quan. Ánh mắt đăm trầm của Bất Tử Chi Chủ nhìn chằm chằm ma khí hùng hồn ở bên ngoài hư không rồi nói: ngoài vực tà tộc này quả nhiên là phát rồ, bởi vì phá phong mà lại có thể hy sinh tính mạng của cả một tộc để bù vào như vậy. Thực ma tộc hiển nhiên đã trở thành vật hy sinh, thủ đoạn độc ác tới như vậy thực sự khiến cho người ta trong lòng rét lạnh. Tiếp tục như thế này thì sẽ tạo thành cái kiểu chiến đấu tiêu hao, mà ngoại vực tà tộc thế tới hung hăng vốn là mạnh hơn đại thiên thế giới ta. Hiện tại ở bên trong Bắc Hoàng Khâu là không hội tụ đủ lực lượng mạnh nhất của đại thiên thế giới ta. Thanh Sàng Kim Thánh chậm rãi nói tiếp: nếu kéo dài như thế này, một khi xuất hiện sơ hở, sợ là sẽ có biến. Ánh mắt Tần Thiên lóe lên, trầm giọng nói: bất kể như thế nào, nhất định phải kiên trì cho tới lúc 99 đạo cổ màu đã rơi xuống. Chỉ cần sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần bị xóa sạch, Như vậy ngoài vực tà tộc kia sẽ khó mà trở mình. Bọn chúng đã cố gắng muốn tiêu hao sức mạnh của đại trận, chỉ hoãn 99 đạo của màu hình thành. Vậy thì ba người chúng ta hãy xuất thủ, phân tán sức mạnh của bọn chúng, dành lấy thời gian cho đại trận. Được. Thanh Sam Kim Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ nghe vậy hơi trầm ngâm rồi đều gật đầu. Mà sau khi thanh âm vừa dứt, bọn họ liền hóa thành ba đạo lưu quang phóng lên cao, đi về phía hư vô kia, cuối cùng đáp lên bên trên màn ánh sáng. Linh lực mênh mông quét ra, tựa như thể sóng thần cuồn cuộn, đánh cho ba dòng suối hắc ám kia bị tàn tác đi. Chỉ dựa vào ba người các ngươi mà cũng muốn chiến với ngoài vực tà tàu tà đến sao? Thánh Thiên Ma Đế trông thấy vậy, cười lạnh một tiếng rồi vung lên bàn tay. Theo việc bàn tay của hắn ta vừa vung ra, ở phía sau bên trong trùng trùng ma khí có sáu đạo thân ảnh giống như thể ma thần chậm rãi đi ra, ma khí che khuất cả bầu trời, mang tới ma uy vô cùng. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đám người mục trần nhìn qua sáu đạo thân ảnh giống như thể ma thần kia, ánh mắt đều khai biến. Sáu người này hiển nhiên đều là Thiên Ma Đế đứng đầu, có thể so sánh với thành phẩm hậu kỳ. Chúng ta cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ma Hà Thiên hướng về phía bốn vị tộc trưởng cùng với đại trưởng lão cổ tộc trầm giọng nói. Không thể được, trước mắt quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo linh lực đầy đủ cho đại thiên hóa ma trận duy trì 99 đạo của màu hình thành. Mục trần cao mày trầm giọng quát lên. Thanh Diên Tịnh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, không thể hành động bừa bãi được. Thái Minh lão tổ của Thái Linh cổ tộc, tộc trưởng Hắc Thiên của Hắc Thiên cổ tộc, tộc trưởng Hoang Cầu của Hoang cổ tộc cũng hơi do dự một chút, sau đó gật đầu. Đúng là việc quan trọng nhất trước mắt chính là phải giết chết Thiên Tà Thần. Ma Thiên thấy vậy thì cũng chỉ có thể hừ một tiếng không nói gì thêm, bởi vì hắn ta cũng biết rõ chuyện quan trọng nhất bây giờ là điều gì. Hôm nay trước tiên dùng tính mạng của ba người các ngươi đón tiếp thân của chúng ta hiện thế. Sáu đạo ma ảnh cực lớn sừng sững trong thiên địa, ma khí rung trời, vô cùng vô tận ma uy bao phủ về phía ba người thần thiên. Ở sau lưng bọn chúng có mấy đạo ma ảnh ánh mắt mờ ám âm hàn cũng đang phong tỏa lấy ba người bọn họ. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ nhìn qua những ma ảnh này, thần sắc băng hàn nhưng không hề lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ có linh lực của bản thân đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, khiến cho thiên địa đều rung động. Giết! Sáu đạo ma ảnh thét dài lên, chớp mắt sau đó đột nhiên đã bắn ra, nhắm thẳng về phía ba người Tần Thiên. Thế mà trong khoảnh khắc khi bọn chúng vừa xuất thủ, ở bên trong thiên địa chợt có một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc đã vang lên. Chỉ thấy ở bên ngoài hư vô, kim quang đã xé rách trùng trùng ma khí, rồi biến thành một con tử kim cự long chiếm cứ trên hư không, vô biên vô tận long uy tràn ngập khắp thiên địa. Tần huynh, thần thú nhất tộc chúng ta cũng là sinh linh đại thiên thế giới này, đại sự như vậy sao có thể không có chúng ta được? Tử kim cự long che khuất cả bầu trời, phía sau ánh sáng bút màu quét ra, từng đạo quang ảnh to lớn và không lao tới, rõ ràng chính là đông đảo siêu cấp thần thú danh chấn đại thiên thế giới. Bên trong Bắc Hoang Khâu, Mục Trần cùng với tất cả thiên chi tôn nhìn qua đông đảo siêu cấp thần thú, sắc mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thần thú nhất tộc của đại thiên thế giới cuối cùng cũng đã tới rồi. Hết chương 1520. Chương 1521, Người Kia. Các bạn đang nghe bộ truyện đã chú thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đó là Chân Long Đế, Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Long Tộc, còn có Phượng Vương, Hoàng Vương cũng tới. Ấy, kia là Côn Bằng Lão Tổ cùng với Thông Thiên Đại Viên Vương. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo Thiên Chi Tôn mừng rỡ hô lên, bởi vì những cự thú vừa mới hiện thân kia đúng chính là những siêu cấp thần thú danh tiếng hiển hách ở bên trên đại thiên thế giới. Những người này đều có thể so sánh với cường giả đỉnh phong thành phẩm hậu kỳ, không hề yếu hơn đám người Thanh Sam Kim Thánh, Tần Thiên hay là Bất Tử Chi Chủ. Ở trên đại thiên thế giới này, sinh linh rất đông đúc, ngoại trừ nhân tộc thì thần thú nhất tộc cũng cường thịnh vô cùng. Mà ở bên trong thần thú nhất tộc thì những chủng tộc siêu cấp thần thú này lại càng được ông trời ưu ái, thực lực tổng thể không hề yếu hơn nhân loại. Tuy nói ngày thường nhân loại cùng với thần thú có tranh chấp, thế nhưng mà dù sao cũng đều là sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới, cho nên khi đối mặt với đại địch giống như là ngoài vực tà tộc thì cũng phải đồng lòng đồng sức. Bởi vì ai cũng hiểu, một khi đại thiên thế giới bị rơi vào ma thủ của ngoại vực tà tộc. Như vậy sợ rằng toàn bộ sinh linh đều sẽ bị nô dịch, sống không bằng chết. Dưới đông đảo ánh mắt vui mừng, thân thể của Tử Kim Cự Long cùng với tất cả cự thú đã bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành từng bóng người lăng không mà đứng. Người dẫn đầu chính là một trung niên nam tử khoác tử kim trường bào, mặt mũi thô kệch, hai mắt tươi như thể hoàng kim, tản mắt ra uy áp kinh khủng. Ở bên cạnh hắn ta chính là Phượng Vương cùng Hoàng Vương, một nữ một nam. Vì Hoàng Vương Hoàng Kim thì Mục Trần đã từng gặp qua, tuy chỉ có thực lực thanh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà ở bên trong Phượng Hoàng nhất tộc, một khi Phượng Vương và Hoàng Vương kết hợp lại với nhau thì thực lực sẽ lập tức tăng vọt lên, cho dù có phải đối mặt với hai tên thiên ma đế hàng đầu thì cũng có thể đánh một trận. Phía sau bọn họ là những cường giả đỉnh phong ở bên trong các chủng tộc thần thú khác, người người đều vô cùng hung hãn. Tần huynh, bọn ta cũng không tới chậm đấy chứ. Cặp mắt hoàng kim của Trần Long Đế hướng về phía Tần Thiên, thanh âm hùng hồn vang như sấm. Ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ khi trông thấy viện binh đã kịp thời chạy tới thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bắc Hoàng Khâu hiện giờ mặc dù có không ít thiên chi tôn, thế nhưng mà vẫn còn phải duy trì đại trận, không dám dễ dàng tách ra hành động được. Mà nếu chỉ dựa vào ba người bọn họ muốn ngăn cản nhiều cường giả ngoài vực tà tộc như vậy thì cũng khó tránh khỏi có một chút miễn cưỡng. Hiện giờ đám người Chân Long Đế, Phương Vương, Hoàng Vương này nọ đều đã chạy tới, không nghi ngờ gì sẽ có thể chia sẻ rất nhiều áp lực cho bọn họ. Mấy thứ này thật đúng là tặc tâm chưa chết, vẫn còn mon men rình rập đại thiên thế giới chúng ta. Cặp mắt hoàng kim của Chân Long Đế hiện ra qua ma lạnh lẽo, nhìn về phía vô số ma ảnh ở nơi xa, lạnh lùng cười nói. Nơi xa, Thanh Thiên Ma Đế lãnh đạm các mắt nhìn bọn họ rồi nói. Một đám bỏ sát mà thôi, lại cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đợi đến khi ngoài vực tà tộc ta chiếm cư xong đại thiên thế giới này, thì cái đám nghiệt xúc các ngươi vừa đúng lúc có thể làm tòa kỵ. Cậu tạp chúng, muốn chết. Thông Thiên Đại Viên Vương tính tình nóng nảy vô cùng, vừa nghe thấy như vậy, nhất thời hai mắt đã đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, một thanh cư côn đã xuất hiện ở trong tay. Trong lúc huy vũ, không gian đều vỡ vụn, vẻ mặt dữ tợn phong tỏa lấy Thanh Thiên Ma Đế. À ma, giải quyết bọn chúng đi, đừng để cho cái đám bò sát này tới gần. Thanh Thiên Ma Đế hờ hững nói. Cái đám bò sát này mặc dù đáng ghét, thế nhưng mà máu thịt cũng rất tươi ngon, nếu có thể nuốt thì đúng là đại bổ đấy. Tộc trưởng Thiên Ma Tộc nghe vậy nhất thời nở nụ cười, híp mắt nhìn về phía đám người Trên Long Đế, sau đó vung tay lên. Ở bên trong vết nước không gian, ma khí cuồn cuộn giống như thể sóng biển liền tràn ra, mấy đạo ma ảnh to lớn xuất hiện ở phía sau đó, tản mắt ra ma uy đáng sợ, rõ ràng đều có thực lực Thiên Ma Đế. Tuy nói sự chịu đựng của một cái hạ vị diện là có hạn, thế nhưng mà lần này ngoài vực tà tộc lại vẫn có thể vận dụng lực lượng lớn nhất mang tới đây. Những năm qua cũng đã bắt được một ít bò sát, máu thịt rất ngon lành, thế nhưng mà xem ra so với cái đám người các ngươi thì đúng là vẫn còn có chút chênh lệch. Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn về phía Chân Long Đế nói ra. Chân Long Đế ánh mắt âm trầm, vẻ mặt thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ta sẽ đem ngươi xé thành từng mảnh, tệ nhân tộc nhân kia. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Ám Thiên Ma Đế cười cười, sau đó ánh mắt đột nhiên âm u xuống, hờ hững nói. Giết bọn chúng. Phía sau lưng, từng đạo ma ảnh nhất thời bộc phát ra ma khí kinh thiên, trực tiếp bao phủ về phía đám người Chân Long Đế. Những kẻ vừa xuất thủ đều đã bước chân vào tầng thứ Thiên Ma Đế. Giết, chém đầu cái đám cậu tạp chúng này. Thông Thiên Đại Viên Vương đã dẫn đầu, bảo hống một tiếng, cư côn ở trong tay đánh vỡ hư không, hóa thành một đạo côn ảnh nguy nga, xé rách không gian đối đầu với một tên Thiên Ma Đế. Các siêu cấp thần thú khác như Cô Bằng Lão Tổ, Phượng Vương, Hoàng Vương này nọ cũng không lưu thủ một chút nào, linh lực hùng hồn uy áp tràn ngập, chỉ diện va chạm cùng với mấy đạo ma ảnh to lớn kia. Hai bên giao thủ tới mức này, nhất thời thiên băng địa liệt, linh lực mênh mông cùng với ma khí đụng vào nhau, đúng là long trời lở đất, khuấy động cả nhật nguyệt tinh thần. Chân Long Đế vẫn còn chưa xuất thủ, bởi vì cặp mắt hoàng kim của hắn ta cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm Ám Thiên Ma Đế. Từ nãy tới giờ vẻ mặt vẫn luôn nhàn nhã. Từ trên người kẻ này, Chân Long Đế cũng đã phát giác ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bỏ sát còn chưa xuất thủ sao? Ám Thiên Ma Đế cười híp mắt nhìn qua Chân Long Đế. Chân Long Đế ánh mắt liền âm trầm. Ở trên đại thiên thế giới, địa vị của hắn ta vô cùng cao quý, còn không có ai dám coi hắn như vậy. Mặc dù kẻ trước mắt nguy hiểm vô cùng, thế nhưng mà cặp mắt hoàng kim của Chân Long Đế cũng đã có hàn mang xuất hiện. Không xuất thủ, vậy thì người chết đi. Ám Thiên Ma Đế cười cười, bên trong con mắt hiện lên một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chợt ngưng tụ thành một đạo hắc tuyến bắn ra, bên trong có tràn đầy khí tức tịch diệt. Những lời nói lướt qua, tựa như vạn vật đều sẽ bị tước đoạt đi sự sống, vô cùng kinh khủng. Hắc tuyến nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng khi nó vừa xuất hiện thì vẻ mặt của Trần Long Đế cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn ta không dám chậm trễ một chút nào, giữa cổ họng đã phát ra tiếng long ngầm vang dội. Chân long phá trảo! Bàn tay của hắn ta đột nhiên đưa ra, chỉ thấy trong khoảnh khắc bàn tay đã hóa thành một cái long chảo to lớn. Bên trên long chảo từ kim long lân lóe lên quang mang. Dưới một chảo này, ngay cả không gian cũng đều đột nhiên vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ không gian xoay chuyển dưới long chảo, lại không thể làm cho long lân tổn thương một chút nào, ngược lại càng khiến cho một chảo này tăng thêm hung uy. Cho dù là thanh phẩm cường giả tầm thường, chỉ cần sơ sẩy một chút là ngay cả chi tôn pháp tướng cũng có thể bị xé nát ra. Như vậy có thể thấy được một chảo này hung hãn tới thế nào. Long chảo gào thét cùng với hắc tuyến đụng vào nhau cũng không hề xuất hiện tiếng nổ, mà chỉ là phía không gian hơi có một chút tiếng động rồi nhanh chóng bị sụp đổ, biến thành hố đen thật to lớn. Long chảo tiêu tán, thân thể Chân Long Đế hơi run lên, mặt mày không biểu cảm, thế nhưng mà trên bàn tay lại có một giọt máu từ kim đã chảy xuống. Ám Thiên Ma Đế hướng về phía Chân Long Đế ôn hòa cười một tiếng, sau một khắc trực tiếp đã hóa thành tên đạo tàn ảnh bám vào tới. Vòng xoáy màu đen quỷ dị ở trong mắt xoay tròn tới mức không thể nào tăng tốc thêm được nữa. Chân Long Đế phát ra tiếng long ngâm, thân thể đột nhiên phình to lên, trên thân long lân đã xuất hiện, tự như thể một tên long nhân thúc giục sức mạnh mênh mông cùng với Ám Thiên Ma Đế chính diện và chạm. Bên ngoài hư không, hai phe nhân mã đã chiến đấu thành một đoàn, mỗi lần giao phong đều khiến cho trời đất rung chuyển, băng thiên địa liệt. Thanh Thiên Ma Đế trông thấy cường giả thần thú nhất tộc không cách nào lại gần Bắc Hoàng Khâu, lúc này mới quay đầu hướng về phía đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cười nhạt nói: thời điểm chúng ta xuất hiện thì ngoại vực tà tộc cũng đã triển khai thế tấn công toàn diện đối với đại thiên thế giới, cho nên các ngươi cũng đừng trông cậy còn có bao nhiêu viên quần nữa. Tần Thiên lạnh lùng nói: vậy thì cũng nói rõ ngoại vực tà tộc các ngươi cũng đã bị liên lụy càng nhiều nhân mã rồi. Hắn ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía trong Bắc Hoàng Khâu, lúc này đại thiên hóa ma trận đã ngưng tụ ra hơn 40 cổ mâu, chỉ cần khoảng 50 cái nữa là sẽ có thể hoàn toàn mạt sát sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần, mà bây giờ bọn họ nhất định phải giữ cho được thời gian. Nếu Tiêu Huỳnh cùng với Lâm Huỳnh ở đây, làm sao có thể để cho cái đám người này hùng hăng được. Tần Thiên thở dài một tiếng, đối với hai vị kia, cho dù là bản thân hắn thì cũng phải mang theo ý khâm phục. Tuy nói đều cũng là thách phẩm hậu kỳ, thế nhưng mà chẳng biết tại sao Tần Thiên lại luôn có cảm giác mơ hồ. Nếu như thật sự giao phong thì hắn không phải là đối thủ của bất cứ người nào. Mấy vạn năm qua, đại thiên thế giới cũng xuất hiện vô số thiên kiêu, Tần Thiên cũng đã biết rất nhiều, thế nhưng mà lại không có ai có thể cho hắn ta cái cảm giác giống như hai vị đó. Hai người kia đúng là rất khó chơi, chính nguyên để quản lấy bọn họ, ngoài vực tà tộc ta đã phải phân ra một phần lực lượng đỉnh phòng đấy. Thanh Thiên Ma Đế cũng cảm thán một tiếng rồi nói tiếp: nếu như cho bọn họ một chút thời gian nữa, sợ rằng sẽ lại là những nhân vật giống như Bất Hủ Đại Đế. Chỉ đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này. Tần Thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra: vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đánh vỡ cái tòa đại thiên hóa ma trận này hay không cái đã. Thanh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt cũng trở nên quỷ dị, nụ cười trên miệng khiến cho người ta không rét mà run. Tần Thiên, cái tòa hóa ma trận này bọn tòa đúng là không thể làm gì được. Bất quá ta không làm được, nhưng lại có người khác có thể. Con người Tần Thiên hơi co lại, liếc mắt nhìn Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ, thân thể của cả ba đều căng thẳng, linh lực ở quanh thân khởi động toàn lực đề phòng. Vậy thì ta lại muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào lại có bản lĩnh lớn tới như vậy, có thể đối phó được với cái tòa hóa ma trận này. Tần Thiên cười lại nói. Thanh Thiên Ma Đế nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn ta cực kỳ quỷ dị. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, thanh âm cũng chậm rãi vang lên: nếu như người đã muốn biết, vậy thì bản tọa sẽ nói cho người biết. Người kia chính là ngươi, Chu Ma Vương Tần Thiên à. Hết chương 1521. Chương 1522, Mầm Mống Tâm Ma. Thanh âm quỷ dị của Thanh Thiên Ma Đế truyền ra trong thiên địa khiến cho vô số người đều cả kinh, hiển nhiên còn chưa hiểu ý tứ của hắn ta. Đại Thiên Cung chính là liên minh bởi vì chống đỡ ngoại vực tà tộc mà kết thành. Thời hòa bình vốn dĩ cũng không có cung chủ, nhưng hiện giờ chiến tranh một lần nữa lại tới, cho nên Tần Thiên chính là cung chủ tân nhiệm rất xứng đáng. Lấy địa vị cùng với thân phận của hắn ta, đúng là có một phần quyền khống chế Đại Thiên Hóa Ma Trận. Thế nhưng mà khiến cho mọi người không hiểu là lời này của Thánh Thiên Ma Đế rốt cục có ý gì. Vẻ mặt Mục Trần cũng kinh nghi, chau mày lại. Mặc dù hắn ta không hiểu rõ ý tứ của Thánh Thiên Ma Đế, thế nhưng mà tên này nói như vậy, chung quy hẳn là phải có một vài nguyên nhân. Dưới tất cả ánh mắt kinh nghi, bản thân Tần Thiên cũng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thánh Thiên Ma Đế, chậm rãi hỏi: "Người có ý gì?" Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt quỷ bí nhìn về phía Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói: "Năm xưa người xông vào Ma Vực ta, giết chết vô số Ma Đế, thậm chí còn chém chết một vị Thiên Ma Đế, cuối cùng còn may mắn đem về Đại Thiên Thế Giới. Chuyện này có thể nói là chiến tích hiển hách ở trong đời của người đấy nhỉ?" Hắn ta hơi nghiêng đầu, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười châm chọc, nói tiếp: "Chẳng qua người thật sự lại cho rằng bằng vào một chút thực lực của người lại có thể may mắn chạy trốn được từ trong tay chúng ta hay là sao? Người lúc đó cũng không có bản lãnh như bây giờ." Thân thể Tần Thiên nổi lên từng hồi lạnh lẽo, một cỗ cảm giác bất an đã bừng lên. Thanh Thiên Ma Đế vung tay lên, chỉ thấy một cỗ ma khí đã vọt tới, biến thành một đạo ma ảnh đứng ở bên cạnh. Đạo ma ảnh này dùng con mắt âm trầm tái nhợt, cười như không cười nhìn chằm chằm Tần Thiên. "Tần Thiên, ngươi có nhận ra hắn ta không?" Ánh mắt của Tần Thiên trước tiên hướng về phía đạo ma ảnh kia, tiếp theo đó con người đột nhiên cấp tốc có rút lại, bởi vì hắn ta hoảng sợ phát hiện ra cái đạo ma ảnh kia rõ ràng chính là cái tên Thiên Ma Đế mà năm đó đã bị hắn ta chém giết ở bên trong ma vực. "Làm sao có thể? Hắn làm sao là vẫn còn sống?" Trong lòng Tần Thiên nổi lên sóng to gió lớn. Đây là tộc trưởng Tâm Ma Tộc, một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc ta. Cho dù là hiện giờ người giao thủ với hắn, thế chẳng qua cũng chỉ hơi chiếm thượng phòng mà thôi. Như vậy ngươi cho rằng lúc đó ngươi lại có tư cách chém chết hắn hay sao? Thánh Thiên Ma Đế mỉa mai cười nói: "Tâm Ma Tộc." Tần Thiên vừa nghe thấy câu nói này, sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi, chợt đưa ánh mắt hướng về phía Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ, lạnh lùng nói: "Phong ấn ta lại." Biến cố như vậy thật sự đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng mà Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng không phải người tầm thường. Lúc này ánh mắt đã xoay chuyển, không do dự liền xuất thủ. Tay áo Thanh Sam Kiếm Thánh du lên, một đạo kiếm quang màu xanh đã xé rách hư không, nhanh như một tia chớp bắn mạnh về phía Tần Thiên. Mà trên người Bất Tử Chi Chủ lại có một đạo hắc sắc quang hồng quét ra, bao phủ về phía Tần Thiên. Mặc dù vẫn không biết rõ tình trạng của Tần Thiên, thế nhưng mà trông thấy hắn ta có một chút không ổn, tình hình là cấp bách, cho nên vì lý do bảo đảm, bọn họ vẫn nên là khống chế Tần Thiên trước. Hai đạo linh quang đang bắn tới, Tần Thiên sắc mặt xanh mét nhưng lại không hề chống cự, tản mát đi toàn bộ linh lực phòng ngự trùng trùng điệp điệp ở quanh thân, mặc cho bọn họ xuất thủ vây khốn. "Tần Thiên, ngươi cũng thật là đủ độc ác đấy, lại cam chịu phong ấn bản thân lại." Thế nhưng khi hai đạo ánh sáng sắp rơi xuống thì tiếng cười quỷ dị của Thanh Thiên Ma Đế đã một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó dường như có một ngọn lửa hai màu hắc bạch hòa quyện vào nhau đã từ trên trời giáng xuống, đụng vào hai đạo ánh sáng kia, xèo xèo một tiếng thì đã đốt cháy hai đạo ánh sáng đó trở thành hư vô. Trong mắt Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ đồng thời có ý lạnh bắn ra: "Thanh Kiếm Tiên." Thanh Sam Kiếm Thánh qua lạnh một tiếng, trường kiếm ở trong tay phóng lên cao, trong lúc tổ đạp thì đã hóa thành một thanh cư kiếm vạn trường, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, lóe lên rồi chợt xuất hiện ở trước người Thánh Thiên Ma Đế, đâm mạnh xuống. Hai bàn tay khô gầy của Bất Tử Chi Chủ khẽ đấn nhanh như chớp, linh lực xám đen gào thét lao ra, trực tiếp ngưng kết thành một viên linh châu to chừng cỡ bàn tay, bên trên cũng có lôi quang lập lòe, chấn động một cái liền đã xuất hiện ở bên người Thánh Thiên Ma Đế. "Diêm Linh Huyền Lôi." Hai người vừa ra tay chính là dốc toàn lực. Thế không như vậy, cho dù là một vị Thiên Ma Đế hàng đầu, nếu như không cẩn thận thì cũng bị chém chết tại chân. Vậy mà đối với thế công sắc bén của hai người, thân sắc của Thanh Thiên Ma Đế lại vẫn là một mảnh hờ hững, chỉ là bên trong mắt đã có hắc bạch hỏa viêm bốc cháy lên. "Thánh Ma Viêm Giáp." Trong khi qua lạnh thì hắc bạch hỏa viêm đã hừng hực từ bên trong cơ thể bốc lên, cuối cùng đọng lại ở bên ngoài thân thể, tạo thành một bộ hắc bạch viêm giáp dữ tợn, tản mát ra hung uy cuồn cuộn. Ngay khi hắc bạch viêm giáp vừa hình thành thì cự kiếm màu xanh cùng với viên linh châu màu xám đen cũng đã ầm ầm nổ tung, vô biên vô tận kiếm quang cùng với sấm đen lôi quang điên cuồng bắn ngược ra, lấy Thánh Thiên Ma Đế làm tâm điểm, không gian phạm vi mấy vạn dặm ở xung quanh đều bị sụp đổ thành hư không đen nhánh, vô số mảnh vỡ không gian ùn ùn bắn ra. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương soi mói, không gian sụp đổ dần dần phục hồi lại. Sau đó mọi người đều hoảng sợ khi trông thấy ở tại ngọn nguồn của vụ nổ, hắc bạch hỏa viêm đã bay lên, một đạo ma ảnh ngạo nghễ mà đứng ở bên trên hắc bạch viêm giáp, không chỉ hơi ảm đạm, còn người bên trong đó lại không hề bị hao tổn chút nào. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo thiên chi tôn cũng hít vào một hơi khí lạnh, hoảng sợ thất sắc. Không ai ngờ tới được Thánh Thiên Ma Đế lại cường hãn đến như vậy. Ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ đã đồng thời xuất thủ mà cũng không thể làm gì được hắn ta. Hai người các ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng mà nếu so với Viêm Đế Võ Tổ thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Thánh Thiên Ma Đế lại nhả quét qua cả hai người một cái rồi nói: hiện giờ kịch hay sắp mở màn, hai người các ngươi cũng nên yên tĩnh lại một lúc đi. Thanh âm vừa dứt thì ở trong mắt hắn ta chỉ có hai đạo hắc bạch hỏa hoàn đã bay ra, lay động một cái liền đã trực tiếp xuyên thấu qua không gian, xuất hiện ở bên ngoài thân Bất Tử Chi Chủ cùng với Thanh Sam Kiếm Thánh. Hắc bạch hỏa hoàn xoay tròn thiêu đốt lên đại hỏa hừng hực, tự như thể hai cái cột lửa bao phủ cả hai người vào bên trong. Tâm ma, ra tay đi thôi, để cho Tần Thiên này xem một chút, vì ngày hôm nay bản tòa đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Tạm thời vây khốn lại Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ, Thanh Thiên Ma Đế hướng về phía Tâm Ma Tộc Trưởng cười nhạt nói. Tâm Ma Tộc Trưởng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Tần Thiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Năm đó cái đạo ma ảnh mà người đã chém giết đúng chính là mầm mống tâm ma mà bản đế đã khổ tu. Người chém chết nó mặc dù phá hư chuyên tu luyện của ta, nhưng mà lại không biết mầm mống tâm ma kia đã âm thầm ẩn nấp vào trong tâm của ngươi. Theo thời gian trôi qua, mặc dù ngươi có bước vào thành phẩm hậu kỳ đi nữa thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Năm đó ngươi trắng trợn giết chóc ở tại ma vực ta, còn tự cho là toàn thân đã trở lui, nhưng mà lại không biết đó chẳng qua cũng chỉ là một trong những mưu đồ của ngoại vực tà tộc ta mà thôi. Mà cái con cờ nhà ngươi thật sự cũng làm cho chúng ta ngoài ý muốn, không ngờ lại có thể trở thành công chủ của Đại Tiên Cung này đấy. Nhưng ngày hôm nay cũng nên để cho con cờ ngươi phát huy tác dụng rồi. Tâm ma xào trá cười một tiếng, rồi chợt hai tay đột nhiên kết ấn, dường như có ước văn đạo tia sáng màu đen từ bên trong cơ thể bắn ra. Những tia sáng này trực tiếp chui vào bên trong hư không, dường như đang kết nối với một nơi không rõ tên. Mà khi những tia sáng này đâm vào hư không thì thân thể của Tần Thiên chợt chấn động mạnh. Sau đó hắn ta hoảng sợ khi cảm giác được có một cỗ sức mạnh quỷ dị đang từ trong tâm lan tràn đi ra, nói làm cho linh lực ở bên trong cơ thể hắn ta cũng bị áp chế lại. Cổ họng Tần Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng điên cuồng vận chuyển linh lực. Thế nhưng mà càng làm cho hắn ta tuyệt vọng chính là quyền khống chế thân thể đang dần dần bị tước đoạt đi mất. Mầm mống tâm ma của ta, mở ra hóa thiên đại trận đi nào. Ngoài hư không, tâm ma phát ra tiếng rít gào quỷ dị. Vì thế dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi của các thiên chi tôn, chỉ thấy hai tay Tần Thiên chậm rãi đưa lên run rẩy kết ấn pháp, mà ánh sáng ở dưới chân hắn ta cũng nhộn nhạo kịch liệt, bắt đầu từ từ bị mất đi. Đám người Mục Trần, Thanh Diên Tinh vừa trông thấy cảnh này thì đều không khỏi cảm thấy lạnh như băng. Không ai ngờ tới được Tần Thiên thân đảm nhiệm công chủ Đại Thiên Cung, mấy trăm năm trước lại bị ngoại vực tà tộc tính kế gieo xuống mầm mống tâm ma rồi. Dưới từng đạo ánh mắt hoảng sợ, màn ánh sáng do Đại Thiên Hóa Ma Trận tạo thành đã bắt đầu từ bên ngoài cùng tầng tầng tàn ra đi. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài hơi thở, màn ánh sáng đã tàn ra mấy chục tầng. Thanh Thiên Ma Đế cùng với tất cả Thiên Ma Đế nhìn qua màn ánh sáng đang trở nên mỏng manh dần, trong mắt cũng lộ ra vẻ nóng bỏng. Chỉ cần tầng cuối cùng bị mở ra, như vậy chính là sẽ có thể quy mô xâm lấn tấn công vào Bắc Hoàng Khâu. Tần Thiên mặt mũi méo mó, hắn ta rõ ràng có thể cảm giác được bản thân mình đang làm cái gì, thế nhưng mà lại không cách nào khống chế được thân thể. Một cỗ biểu khuất tức giận tràn ngập bên trong lòng, hắn ta hận không thể tự bảo thân thể mình. Nhìn qua màn ánh sáng bảo vệ đang dần dần bị tan rã, ánh mắt của hắn ta tuyệt vọng tự trách vô cùng. Thế nhưng mà hai tay là vẫn đang chậm chạp kết ấn, chuẩn bị triển khai từng ấn pháp cuối cùng. Nhưng mà trong khoảnh khắc khi hắn ta sắp hoàn thành ấn pháp, chợt thân thể đã rung động mạnh một cái. Từ trong cơ thể của hắn ta có một đạo hỏa viêm diễm lệ thần bí từ từ bốc cháy lên, bao phủ thân thể Tần Thiên vào bên trong. Hỏa viêm này cực kỳ tần dị, tất cả mọi người đều có thể thấy được. Khi đó bao phủ lấy cơ thể Tần Thiên, thì ở bên trong hư vô dường như có từng tia sáng quỷ dị màu đen đã vỡ vụn ra. Còn Tâm A tộc trưởng thân thể trở run lên, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng, bởi vì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi hắn ta đã cảm nhận được mầm mống Tâm A ở bên trong cơ thể Thần Thiên đã hoàn toàn bị đốt cháy. Biến cố đột ngột xuất hiện cũng khiến cho Thánh Thiên Ma Đế hơi biến sắc. Hắn ta đăm đăm nhìn vào hỏa viên thần bí đang bốc cháy ở bên trên cơ thể Thần Thiên, ánh mắt âm trầm tức giận, thanh âm lạnh lẽo phun ra từng chữ một: Đế Viêm, Viêm Đế chết tiệt, dám phá hỏng đại sự của tộc ta. Hết chương 1522. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.